Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1642, rau hẹ chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết thắng hoang dã nhìn tới đây chính là lão bản trực tiếp nội dung chủ yếu, nghe vào có chút ý tứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy lão bản thực lực làm là như vậy không phải có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cũng có thể là lão bản đặc thù yêu thích, dù sao trong tiệm khách hàng vẫn là lấy phổ thông tu luyện giả chiếm đa số. Mộng Trường Không một bên nhìn lấy trực tiếp một bên ở nơi đó nói nhỏ, đã đạt đến chính mình nói chuyện với mình thành tựu. Trước mặt trên mặt bàn chất đống khởi nguyên thương thành hàng hóa các loại hàng hóa. Buổi sáng không có ăn quá nhiều đồ vật, vừa vặn có thể dùng bọn họ đến nhét đầy cái bao tử. Đối tầm thường khách hàng mà nói có chút chân quý hàng hóa, hắn thấy cùng phổ thông đồ ăn vặt cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mộng Trường Không nhấp một hớp Coca-Cola, ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Huyễn điện thoại di động màn hình, Lạc Xuyên đang ở nơi đó tiến hành trực tiếp giảng giải. Cũng là không cần phí sức đi tìm, bởi vì đã có con mồi tới cửa, hữu tình nhắc nhở thực lực chưa đủ tình huống dưới không nên bắt trước. Xung quanh có yêu thú, Mộng Trường Không nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn hình ảnh, tựa hồ muốn từ đó tìm ra khác biệt nơi tầm thường, bất quá cuối cùng chỉ là phí công. Coi như tinh thần của hắn năng lực cực kỳ cường đại cũng không có khả năng xuyên qua màn hình cảm giác được Lạc Xuyên hoàn cảnh chung quanh. Thời gian lặng yên trôi qua, giống như chim tước kỳ dị yêu thú hiện thân thời điểm, Mộng Trường Không ánh mắt vô ý thức hơi hơi trợn to. Hắn đối với cái này thế nhưng là có chút quen thuộc. Quầy chỗ yêu tử yên trong miệng cũng không khỏi đến phát ra nhẹ nhàng nghi hoặc thanh âm. À thế nào, yêu tử Nguyệt nhìn về phía nàng, cảm giác có chút quen thuộc giống như là ở nơi nào thấy qua. Yêu tử yên điểm bờ môi, như có điều suy nghĩ nói ra. Hờ, gặp qua, yêu tử Nguyệt thần sắc ngạc nhiên, yêu thú hoàng tộc không sai biệt lắm tương đương với yêu bầy thú tộc bên trong người thống lĩnh. Quảng cáo, đương nhiên, chỉ là đại bộ phận, trừ cái đó ra còn có thật nhiều chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời yêu thú. Liền như là mai danh ẩn tích long tộc ngủ say tại Thiên Lan đại lục nơi nào đó di tích hoặc là đặc thù hoàn cảnh bên trong. Trước đó ta nói cũng là nó, Mộng Trường Không đi tới. Nguyên liệu nấu ăn cũng là từ trên người nó lấy được, đáng tiếc sau cùng không có bắt được. Nói cách khác ngươi đã từng đi qua chỗ này di tích. Yêu tử yên hỏi, trong di tích tựa hồ có chút cổ quái, lúc ấy ta còn có những chuyện khác cho nên cũng không có ở bên trong quá nhiều tìm kiếm. Nguyên liệu nấu ăn, cái gì nguyên liệu nấu ăn, yêu tử Nguyệt từ vừa mới bắt đầu thì nghe không hiểu lời của hai người. Cũng là con yêu thú kia cánh A, vị đạo rất không tệ, bất quá khi đó giống như quên bảo ngươi. Yêu tử yên cười nói, à thế mà không gọi ta, quá ghê tởm, thật xin lỗi, lúc ấy thực sự không nghĩ tới. Yêu tử yên luôn mồm xin lỗi, lão bản hẳn là cũng nhận ra, không biết có thể hay không đem nó bắt được. Bắt được tốt nhất, dạng này mỗi ngày liền có thể thu hoạch một đôi cánh. Yêu tử Nguyệt vỗ hai tay, vui mừng nói, yêu tử yên, nàng cảm giác chính mình muội muội ý nghĩ khả năng có chút nguy hiểm. Mỗi ngày một đôi cánh, làm đây là rau hẹ à, cắt một gốc dạ dài một gốc dạ. Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt lạ lẫm yêu thú, ở trong lòng nghiêm túc suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Vân Khai vụ tán, hắn nghĩ tới cảm giác quen thuộc nơi phát ra, đây không phải trước đó Mộng Trường Không lấy ra nguyên liệu nấu ăn à, đến mức trước đó cảm giác được không thích hợp cũng rất đơn giản, hiện tại cánh có chút không quá phối hợp, có thể là vừa mới mọc ra nguyên nhân. Lạc Xuyên sờ lên cằm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái không quá thành thục ý nghĩ. Đã cánh có thể lại sinh, vậy nếu như bắt được phóng tới hệ thống không gian, chính mình chẳng phải là có ăn không hết nguyên liệu nấu ăn rồi. Hắn nhớ rõ đêm hôm đó yêu tử yên coi đây là nguyên liệu nấu ăn chế tác bữa tối, vị đạo có thể xưng cực hạn. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn bản thân đặc biệt một chút ra, cái này cũng cùng yêu tử yên chủ nghệ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Yêu thú có chút bất an tại nguyên chỗ dạo bước lấy. Chẳng biết tại sao, nó cảm giác trước mắt cái này nhân loại ánh mắt rất không thoải mái, mà lại chính mình thế mà nhìn không thấu thực lực của hắn. Hắn thậm chí có thể phát giác được chính mình tồn tại. Yêu thú đối thiên phú của mình năng lực rất có lòng tin, coi như tôn giả đỉnh phong cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu tung tích của nó. Nhưng là hiện tại thuận buồm xuôi gió năng lực thế mà không có tác dụng. Chẳng lẽ hắn cũng có thiên phú của mình năng lực, vẫn là đúng lúc khắc chế chính mình cái chủng loại kia. Lạc Xuyên rõ ràng cảm giác được yêu thú truyền đến đề phòng tâm tình. Chẳng lẽ tâm tình của mình biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, để nụ cười của mình biến đến hiền lành. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là một tên di tích thương nhân, đơn giản tôi nói cũng là bán các loại thần kỳ hàng hóa, yêu thích là thu sùng vật. Thừa nhận, lão bản rốt cục thừa nhận, sùng vật chi thần danh bất hư truyền, lại nói liền không có người đậu đen rau muống. Di tích thương nhân, xưng hô thế này sao? Ta cảm giác không có gì không đúng, lão bản hiện tại cần phải tại cái nào đó di tích đi. Lạc Xuyên không có chú ý tới trên màn hình khung bình luận nhắn lại, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở trước mắt yêu thú trên thân. Tuyệt đối phải đem tới tay. Quảng cáo, dạng này thì có vĩnh viễn cũng cắt không xong rau hẹ. Khục khục, yêu thú run lên cánh, sáng chói đồng tử màu vàng thủy chung nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, nó hoàn toàn không hiểu rõ nhân loại trước mắt đến cùng đang nói cái gì, chẳng lẽ nhân loại thực lực đạt tới trình độ nhất định thần trí sẽ xảy ra vấn đề sao? Nói tóm lại, Lạc Xuyên nhẹ thở phào một cái, nói nhiều như vậy hắn cũng có chút mệt mỏi. Cùng ta ký kết khế ước thành làm sùng vật đi, không có chút nào đáp lại. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như gặp một loại khác loại hình ám ảnh cư dân, trong di tích đều là loại này không có lễ phép ra hỏa sao. Bất quá Lạc Xuyên vốn là không nghĩ lấy đạt được đáp lại. Người xưa có câu tốt, dưa hái xanh không ngọt nhưng là nó giải khát a, dù sao không sai biệt lắm cũng là như thế cái đạo lý. Yêu thú tựa hồ ngáp một cái. Nó chuẩn bị rời đi địa phương này, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, cũng làm nhân loại ta tiếp tục đối với cái kia vật kỳ quái nói một mình đi. Bất quá khi nó chuẩn bị tiến vào sâu tầng không gian thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản tùy tiện thì có thể đi vào sâu tầng không gian bỗng nhiên biến đến không thể phá vỡ, bài xích bất luận cái gì ngoại lai vật thể, coi như nó như thế nào sử dụng năng lực của mình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yêu thú nhìn về phía cách đó không xa Lạc Xuyên, là tên nhân loại này giở trò quỷ a. Lạc Xuyên tại vừa mới lúc nói chuyện thuận tiện cải tạo một phía dưới không gian xung quanh hạ tầng quy tắc, đơn giản tới nói cũng là tăng lên. Không cách nào bị phá hư, hắn đối với mình sùng vật mới thế nhưng là rất để ý, bất quá chuyện kế tiếp lại có chút vượt quá Lạc Xuyên dự liệu. Đã nhận ra không gian dị thường trạng thái, yêu thú rất nhanh liền bình tĩnh lại, lồng vũ tản ra dường như tinh hà giống như quang mang dần dần hội tụ, hóa thành cùng loại đao nhận giống như vật thể, sau đó tự phía trước xẹt qua. Đột một vết rách tùy theo xuất hiện, có thể rõ ràng nhìn đến vết rách đối diện màu xám trắng tràng cảnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.